Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03. Nồi lẩu cùng thiếu nữ. Khương Minh là không tin Đường Nhàn có cùng loại với đọc tâm thuật siêu năng lực. Vô luận thiên phú đám người tại khu mỏ quạng bên trong lớn đến mức nào, thần thông rời đi khu mỏ quạng về sau đều sẽ cùng người bình thường không có có khác biệt. Khu mỏ quạng bên trong đồ vật có thể đưa đến trong hiện thực đến, nhưng khu mỏ quạng bên trong những năng lực kia lại không cách nào mang ra. Hắn chỉ có thể vững tin Đường Nhàn đại khái nhắm vào mình cùng Bạch Linh, làm đủ công tác chuẩn bị. Hắn không cần biết Đường Nhàn là thế nào làm, nhưng nếu như Đường Nhàn không có gian lận, nếu như một cái có thể thi ra đầy điểm người vì cái nào đó hành động chuẩn bị 6 năm, như vậy cái này hành động nhất định hội cực kỳ thông thuận. Hoa tiêu chìm nổi, mao đỗ lăn lộn, đun sôi tương ớt sắc thuốc bên trong còn ngâm chứ danh vì bình nấm cùng du đậu hủ nguyên liệu nấu ăn. Đều là bây giờ rất khó nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn. Đường Nhàn một bên nhìn xem nhiệm vụ sổ tay, một bên xuyến lửa cháy nồi. Cùng cộng tác viên khác biệt, chính thức làm việc tại khu mỏ quặng làm sự tình, không còn cực hạn tại đi biên giới lấy quặng. So với lấy quặng, xác nhận săn giết khu mỏ quặng sinh vật nhiệm vụ, đạt được trong đó hạch mỏ, là càng thêm có hiệu làm giàu thủ đoạn. Nếu như có thể thăm dò ra một khối không biết khu vực, phát hiện mới mỏ, danh khí càng là hội truyền lượt mỗi một cái thành lũy cao tầng. Đường Nhàn cũng không thèm để ý danh lợi, nhưng xác thực dự định tiếp mấy cái nhiệm vụ, cải thiện một cái hoàn cảnh sinh hoạt, chủ yếu là thức ăn. Trước đây không lâu hắn tại một bản cũ kỹ mỹ thực đánh giá bên trên thấy được chiều sán cá viên cùng muối tiêu lại nước tiểu tôm, lập tức có ăn món ăn Quảng Đông hứng thú. Xảo là tiệm đồ cổ trước đây không lâu đến hàng, tầng dưới chót một cái địa đầu xa cho Đường Nhàn tin tức. Gần nhất có mấy cái món ăn Quảng Đông hệ nồi hơi, đều là đến từ Dương Thành di tích. Cái này khiến Đường Nhàn lập tức có săn giết khu mỏ quặng sinh vật hào hứng. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn mua một bộ nhị thập tứ sử cùng phương tây sử. Nhân loại văn minh kinh lịch đại thanh tẩy, lưu giữ lại người 10 không còn một. Thêm nữa rất nhiều lịch sử văn hiến đều tại che kín bức xạ hạt nhân viễn cổ thành thị phế tích. Nhân loại đối tại quá khứ, sớm cũng không rõ ràng. Đây cũng là quái dị nhất một điểm. Mọi người nắm giữ lấy cùng loại với kim tự tháp cùng lượng tử chuyển biến dạng này kỹ thuật, nhưng rất nhiều đã có văn minh khoa học kỹ thuật lại đều quên lãng. Tựa hồ thượng tầng quyền lực người vậy không muốn đi ngược dòng tìm hiểu cái này chút văn minh. Bọn hắn đem tất cả mục tiêu chiến lược chuyển rời đến khu mỏ quặng bản thân, muốn tìm được một cái có thể đánh bại khu mỏ quặng sinh vật thiên tuyển già. Mong muốn phá giải khu mỏ quặng 7 ngày sinh tồn cực hạn quy tắc. Đường Nhàn không hiểu, chỉ là may mắn chủ nghệ cùng nấu nướng nghệ thuật còn bảo tồn tại sớm nhất loại nồi hơi bên trong. Rời khỏi khu mỏ quặng về sau, không quản thời gian bao lâu, đều cần 10 giờ mới có thể lần nữa thông qua vết nứt tiến vào khu mỏ quặng. Đường Nhàn chờ có chút nhàm chán, liền bắt đầu suy nghĩ chờ một lúc nhiệm vụ làm thế nào. Lúc này, cửa bị gõ, hắn nhíu mày, nhưng vẫn là mở cửa. Đại nhân, muốn phục vụ sao? Là một thiếu nữ tư thái cực kỳ mê người, nên lớn địa phương lớn, nên vảnh lên địa phương vảnh lên, có chút không hợp tuổi tác thành thục. Không cần, Đường Nhàn quả quyết đóng cửa lại. Dạng này nữ nhân rất nhiều, các nàng tại tầng dưới chót so bất quá cường tráng nam nhân. Đào lấy khoáng vật đổi lấy thương phẩm năng lực có hạn, thậm chí còn sẽ bị một chút lão cộng tác viên thu thuế. Đại đa số nữ nhân liền lựa chọn thanh mình biến thành thương phẩm. Đường Nhàn trước kia chưa từng gặp được qua, thương phẩm cũng là chọn người mua. Đây cũng là Tống Chiết vì sao nhiều lần có thể đắc thủ nguyên nhân. đại đa số nữ nhân cả một đời vậy, chờ không được hướng tầng 2 thậm chí tầng cao hơn người biểu hiện ra dáng người cơ hội. Trên lý luận tới nói, Đường Nhàn hiện tại tìm nữ nhân giày vò 2 giờ, sau đó thể xác tinh thần thỏa mãn tiến vào khu mỏ quặng, là một cái lựa chọn tốt. Nhất là nữ nhân này rất trẻ trung, nhìn so với chính mình đều nhỏ 2 tuổi, tướng mạo vậy cực kỳ đáng yêu. Nếu đổi thân sạch sẽ y phục, đi tầng 2 cấp cao một điểm, cắt tóc sảnh làm đầu tóc, nên một cái để cho người ta hai mắt tỏa sáng tiểu mỹ nhân. Ta có thể đánh gãy, để cho ta ở một đêm là được. Mắt thấy Đường Nhàn phải nhốt môn, thiếu nữ có chút gấp. Không cần, ta còn là lần đầu tiên. Van xin ngài, để cho ta đi vào nghỉ một đêm a. Đường Nhàn rất thẳng thắn, trên tay hơi dùng sức. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn cùng sinh hoạt. Tại tầng thứ nhất ở lâu, thảm kịch gặp quá nhiều, tâm cũng liền trở thành cứng ngắc. Với lại trong mắt số liệu vậy cho thấy, nữ hài tử này cũng không thẳng thắn. Nhưng bỗng nhiên hắn dừng lại, hắn trông thấy thiếu nữ nuốt nước miếng một cái, thanh tú cái mũi nhỏ nhọn mà nhẹ nhàng hít hà, ruột vịt cùng dạ dày bò ngâm tại tương ớt sắc thuốc bên trong mùi thơm truyền ra. Thiếu nữ bụng rất là thời điểm kêu một tiếng, được rồi, vào đi. Đường Nhàn bỗng nhiên liền mở ra môn, thiếu nữ trong nháy mắt ngẩng đầu, cảm kích nhìn xem Đường Nhàn, nhưng sau phát hiện gương mặt này ngoài ý muốn có chút đẹp mắt. Ngồi trên mặt đất đi, phòng nhỏ, không có cái gì đồ dùng trong nhà, cũng may bát đũa còn có nhiều. Cảm ơn ngài, giạt. Đường Nhàn đem bát đũa đưa cho thiếu nữ. Tiếp lại đây thời điểm, thiếu nữ có chút mộng, nàng ăn qua dinh dưỡng bữa ăn, liền cùng cháo một dạng, cơ bản đều là dùng thìa, cho nên lớn lên đến bây giờ, nàng cũng không hề dùng qua đũa. Nàng không có ý tứ mở miệng, liền nhìn xem Đường Nhàn ăn, học Đường Nhàn dùng đũa phương thức, nhưng có chút không quá hội. Đường Nhàn cắm đầu ăn đồ vật, ruột vịt, huyết vượng, mao đỗ, dù đậu hủ, ăn một tư có vị. Hắn không có ý định lưu nữ hài tử ở chỗ này làm cái gì nhân loại cao nhất sứ mệnh. Hắn chỉ là đơn thuần mong muốn có người biết lửa hoa mỹ vị. Đường Nhàn ngẩng đầu, làm sao không ăn, ta không biết dùng như thế nào. Thiếu nữ trực tiếp là thanh đũa nắm ở trong tay. Đường Nhàn ngược lại là quên cái này cha nhi, mình cũng là tại nào đó quyển sổ bên trong nhìn thấy hoa hạ cổ nhân đều là dùng đũa ăn cái gì, dùng cực kỳ phiền phức, nhưng nhìn xem rất có mỹ cảm. Thế là hắn vậy chịu đựng không tiện, đem cái này chút học hội, nhìn kỹ, dạng này, sử dụng ngón giữa, ngón cái, ngón trỏ ba ngón tay nhẹ nhàng bắt được. Ngón cái muốn thả đến ngón trỏ móng tay bên cạnh. Đường Nhàn bắt đầu giáo thiếu nữ này cầm đũa. Thiếu nữ vậy rất chân thành học. Người ở gấp thời điểm, thường thường hội sẽ vượt qua ngày thường trí tuệ. Đói bụng vang đinh đương, còn ngửi lấy để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi nồi lẩu. Thiếu nữ học thật nhanh, để Đường Nhàn đều có chút ngoài ý muốn. Không sai, ăn đi, đây là dạ dày bò. Đây là ruột vịt, đều là xuyến 2 lần liền có thể ăn. Khác nấu quá lâu, lâu liền không tươi non. Nguyên bản còn có chút thận trọng cố lấy tướng ăn, nhưng rất nhanh thiếu nữ từ bỏ. Nàng tựa hồ rất có học tập thiên điểm, đũa rất nhanh liền dùng quen bắt đầu luyện. Sau đó đập đi ăn du đậu hủ, nhẹ khẽ cắn giòn tan mao đỗ, thỉnh thoảng lộ ra không có ý tứ dáng tươi cười, mang theo một chút ngượng ngùng, nhưng miệng cũng không có ngừng. Đường Nhàn ưa thích dạng này biểu lộ, rất nhiều chuyện hắn coi nhẹ, nhưng đối ăn được mặt phi thường chú trọng. Bây giờ dinh dưỡng bữa ăn có phù hợp nhân loại vị giác mỹ cảm trải nghiệm, nhưng liền cùng hơn 1000 năm trước lưới mặt đỏ một dạng, là thuộc về liên miên bất tận đồ vật. Ăn ngon loại cảm giác này không nên là đơn nhất, căn cứ vào rất ít có khách nhân đến, đường Nhàn nồi lẩu lượng không nhiều. Hai người rất nhanh liền ăn, đường Nhàn liền khôi phục ban đầu thái độ, nói ra, ngươi cần phải đi. A, thiếu nữ hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này nam nhân chỉ là muốn có người có thể thưởng thức được mỹ thực, cũng không muốn làm chút phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Đường Nhàn móc lấy lỗ tai, giống như cười không phải cười, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tại mình chuyển chính thức sau màn đêm buông xuống, liền đến cái muốn phục vụ mình nữ nhân. Hắn đương nhiên không tin trùng hợp, tiếp xuống cái này mấy ngày ta hội một mực đợi tại khu mỏ quặng. Ngươi dáng người cùng tướng mạo không sai, dùng tầng dưới chót lời nói tới nói là thượng phẩm, muốn chỉ là muốn bị người thu lưu, phần lớn là chỗ. Thiếu nữ cúi đầu xuống, nói ra, ngài có phải hay không chê ta không dễ nhìn? Làm sao có thể, chúng ta đều là ở tại tầng dưới chót cặn bã, nào có lẫn nhau ghét bỏ tư cách, chỉ là ta có yêu mến nữ nhân, ta đối với ngươi không hứng thú. Tại nhân loại có chế độ đẳng cấp về sau, đường Nhàn loại này cổ đại quan niệm đã bắt đầu chậm rãi bị một loại khác quan niệm thay thế. Trên thực tế, nữ nhân có bao nhiêu cái nam nhân, nam nhân có bao nhiêu nữ nhân tại cao tầng kim tự tháp là cực kỳ phổ biến sự tình. Thậm chí tầng dưới chót một chút lão pháo vậy có loại này tam thê tứ thiếp hoặc là ba phu bốn tế. Thuần khiết đường Nhàn nguyên bản không cách nào tưởng tượng loại chuyện này. Thẳng đến 15 tuổi ngày nọ, hắn tại nữ hóa học lão sư bên ngoài phòng làm việc, trông thấy phó hiệu trưởng quỳ gối nữ lão sư giữa hai chân. Bên cạnh còn có trường học vụ chủ nhiệm, cùng sát vách học ban giáo viên thể dục, ở một bên vây xem, cường giả mới có giao phối quyền cùng đối đồng loại quyền chi phối. Lời này tại thế kỷ 21 cổ đại là cái ngạnh, cho tới bây giờ thì là một loại hiện trạng. Đường Nhàn ý nghĩ để thiếu nữ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Có thể tại tầng dưới chót lăn lộn đến một gian nhà, nơi nào còn có đơn thuần trên ý nghĩa người tốt. Nàng mở to mắt to đánh giá đường Nhàn. Đường Nhàn cúi đầu nhìn đồng hồ. Ngài là muốn đi khu mỏ quặng. Là, cho nên ngươi cần phải đi. Ta một đợi liền là rất nhiều ngày. Nhưng là bây giờ thời gian là ban đêm a. Ban đêm khu mỏ quặng rất nguy hiểm a. Không sai, ban đêm. Thiếu nữ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đường Nhàn, mắt to nháy nháy, quả thật bán mình loại chuyện này, chỉ chọn quý không chọn đúng, nhưng có lẽ là miệng lưỡi ở giữa còn có lưu tương ớt mùi thơm. Có lẽ là đường Nhàn cho người ta cảm giác rất bình tĩnh. Thiếu nữ cũng không muốn thật đi, nàng chù trừ thật lâu, mở miệng nói ra, ngài là chính thức làm việc, vì sao không đi tầng thứ hai? Dã man nhân làm dã man sự tình, nhìn xem thói quen, đi xem người có văn hóa làm dã man sự tình, liền hội không dễ chịu. Thiếu nữ không có minh bạch đường Nhàn lời này ý tứ. Đường Nhàn tiếp tục thúc giục nói, ngươi thật cần phải đi, ngài mang ta lên đi, ta có thể giúp ngài, ta có thể cho ngài khi con mắt. Đường Nhàn khiêu mi, con mắt thuyết pháp này là chính thức làm việc biên chế thám hiểm trong tiểu đội mới hiểu ám ngữ. Một tiểu đội bình thường có 6 người, trị liệu nhân viên một tên, nhân viên tình báo một tên. Bình thường nhân viên tình báo chính là được xưng con mắt. Ngươi đi qua khu mỏ quặng, ta học qua tri thức. Ngươi tên là gì? Ta gọi Đông Nhiễm, ta không có lừa gạt ngài. Ngài mang ta lên đi. Ta kỳ thật có 4 loại thiên phú. Khoảng cách có thể lần nữa tiến vào khu mỏ quặng còn có trong một giây lát. Một cái bán mình cầu dừng chân nữ hài tử tìm đến mình. Hơn nữa còn là một tên 4 ngày phú người. Đường Nhàn cảm thấy bất kể là ai phái tới, mặc dù đầu óc không tốt, nhưng tối thiểu thủ bút không nhỏ. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy 4 loại thiên phú, ngươi đến giải thích một chút, ngươi là như thế nào luân lạc tới muốn bán mình cầu túc. Theo lý tới nói, bốn loại thiên phú thiên tài, chí ít nên ở tại tầng thứ ba. Tại đường nhàn lên tiếng xong về sau, thiếu nữ cúi đầu xuống, không nói lời nào, tựa hồ là nghĩ đến một chút khó qua sự tình. Đường nhàn vậy không nóng nảy, hắn xác thực không ghét cái này gọi đông nhiễm nữ hài nhi. Nếu nàng thật có thể nhìn thấy bốn loại số liệu, bất kể là ai an bài nàng đến, chuyện này với hắn vậy có nhất định trợ giúp. Hắn hơi nhíu mày, nói ra, ta đối với ngươi thân thể không có hứng thú. Bất quá ta chuyến đi này khu mỏ quặng, liền phải nghỉ ngơi một hồi. Nồi lẩu ngẫu ăn một lần liền tốt. Ta phải phong phú hạ từ điển món ăn. Thay cái mới nồi, ta hội tiến về khu vực là khu mỏ quặng mãnh thú chiếm cứ địa phương. Ngươi muốn là theo chân ta, ít nhất phải để cho ta tin đến qua ngươi. Liền xem như biên cố sự, ngươi cũng phải thanh quá trình bổ xong, cho một cái lẫn nhau đều an tâm thuyết pháp. Đường nhàn ánh mắt cũng không sắc bén, thiếu nữ lại có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Ta không có tham gia thiên tuyển chi thử, nguyên nhân lúc đương thời người ra hại ta, ta trình diện thời điểm khảo thí đã kết thúc, như thế không mới mẻ. Cái kia một ngày ta tình trạng cơ thể rất kém cỏi, cũng không có đúng hạn đến trường thi, mà thiên tuyển chi thử là không có cách nào thi vòng 2. Cho nên ngươi luân lạc tới tầng thứ nhất, ta coi như cùng ngươi nói ta có bốn loại thiên phú. Người khác vậy sẽ không tin tưởng ta. Tầng thứ nhất toàn bộ đều là vứt bỏ dân. Ngài cũng biết, ở trường học thời điểm, lão sư liền sẽ nói như vậy. Không có thiên phú người, chung quy là tiến hóa pháp tắc hạ đào thải người. Ta không nghĩ tới ngài lại là chính thức làm việc, càng không có nghĩ tới ngài hội ở thời điểm này tiến vào khu mỏ quặng. Đông Nhiễm mở to hai mắt, mang theo một loại nào đó không cam lòng nói ra. Ta muốn vượt qua càng ngày tốt lành, ta cũng có thể đưa đến tác dụng. Ngài mang ta đi vào đi. Ngài khẳng định là muốn đi làm đại sự tình đúng hay không? Cộng tác viên chỉ có thể đi tương đối an toàn tân thủ thôn. Khu mỏ quặng sinh vật tập kích tân thủ thôn số lần là ít nhất, phần lớn ở buổi tối. Đông Nhiễm ý tứ, Đường Nhàn đã hiểu, đại khái là mong muốn thông qua săn giết khu mỏ quặng sinh vật, hoàn thành nhiệm vụ trên bảng cái nào đó nhiệm vụ, lại từ một cái chính thức làm việc dẫn tiến, liền có thể đạt được chứng minh mình cơ hội, dùng cái này tiến vào tầng cấp cao hơn, vượt qua thoải mái dễ chịu thời gian, coi như hợp lý, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Theo Đường Nhàn, lý do này lỗ thủng quá nhiều, nhưng cô bé này có chút tác dụng, làm bộ bị lừa vậy không quan trọng. Ngài đi khu mỏ quặng, dự định tiếp nhiệm vụ gì? Đường Nhàn nhìn đồng hồ, nói ra, thời gian không sai biệt lắm, ta dự định săn giết một đầu địa ngục tam đầu huyền. Đông Nhiễm giật mình, cho là mình nghe lầm. Cái gì? Đường Nhàn lại lặp lại một bản. Tinh nhuệ cấp boss sinh vật, địa ngục tam đầu huyền. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN